Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 37. Góc truyện audio.com. Nó phi với tốc độ bàn thờ đến nhà hắn, ai ngờ. Vì quá nóng lòng, nó phi nhanh như gió gặp một chiếc siêu xe. Thì, nó phanh gấp khiến xe xòe. Ngã ào ra đường, hét lớn, xin lỗi, cô có sao không? Tên lái siêu xe nhảy xuống dìu nó xin lỗi tới tấp. Mắt anh để đâu hả? Mù à? Nó chửi liên hồi, tôi xin lỗi, cô có cần tôi đưa vào viện không? Tên lái xe kia, không cần, nó đứng dậy nhảy lo cò đi ra chỗ xe. Tôi giúp cô, tên lái xe nhấc xe nó lên ngay ngắn. Tránh ra, hôm nay là ngày quái gì không biết, đen thế. Nó hét, vậy cô đi cẩn thận. Tên lái xe nói lý nhí, mắt mù à, chân tay này mà nói đi cẩn thận. Nó cáu lên xe phi luôn, vừa đi vừa nhăn nhó chửi rủa tên lái xe, còn tên lái xe kia thì có vẻ khá hứng thú với nó. Cười mãi, trên đời này làm gì có ai dám chửi công tử nhà giàu đẹp trai ga lăng. Lạ thật, nhà hắn, nó đi xe về trong đau đớn, đứng trước cửa, kính khong, nó ấn chuông, ai đó, hắn nói, Quỳnh Anh, nó hét to, cô sao thế? Hắn choáng nhìn thấy nó nhăn nhó, đầu gối lại rách, chảy máu, hỏi lắm, đỡ tôi vào, nó cau có, hắn dìu nó vào. Một lúc sau, trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, có một người con trai vừa xuất viện sát trùng cho người con gái vừa bị tai nạn. Què chăm què, nó giống ẩm khiến đồ vật treo trên nhà cứ tưởng rơi hết. Cố chịu một tí, hắn xót xa, làm thật nhẹ, đau quá, xót quá, nó hét tiếp, cố chịu, hắn, tao mà gặp lại mày tao vặn cổ, nó nghiến răng nghiến lợi, à mà sao cô lại bị thương, hắn ngước lên, tôi đang đi trên đường đến nhà anh thì, ABC, nó kể liên thoáng. Cô đi với vận tốc là bao nhiêu? Hắn hỏi vì biết nó chuyên gia đi nhanh. 70 km/h nó. Hả? Hắn mở to mắt. Nó gan thật không phải đường cao tốc mà dám. Tức chết đi được. Nó. Cái này là do cô. Hắn. Do tôi cái gì? Do tên đó. Nó nhăn nhó. Chịu rồi. Hắn lắc đầu. Bây giờ hắn có giải thích nó cũng chả nghe. Không khéo lại vác họa vào thân. Con Vân Anh với thằng Duy đâu? Nó cáu, chúng nó đi mua đồ về nấu cơm. Hắn, ai nấu? Nó, Duy với Vân Anh. Hắn, chúng nó liệu nấu có ăn được không? Nó, hơn cô. Hắn cười, xì, nó bũi môi rồi rút điện thoại ra chơi. Một lúc sau có một chàng trai cao khoảng 1m85. Đẹp trai vô đối, diện cây hàng hiệu, xách một đống đồ tẩm bổ đắt tiền bước vào nhà hắn. Chào anh Quân, Phong đặt đồ xuống rồi ngồi. Chào chú, về nước từ bao giờ thế? Hắn cười, cũng mới được 2 tuần. Phong, vậy hả? Hắn đưa tay đẩy nó đang cắm đầu chơi game. Ngồi với dáng bá đạo. Bỏ ra, nó cáu. Quỳnh Anh, hắn gằn giọng, yên nào, nó cáu. Có người đó, hắn ghé vào tai nó nói lý nhí. Nó giật mình cho chân xuống, rồi đưa mắt về chỗ người đang ngồi. Hả, nó kinh hãi, không phải chứ, cái thằng mà làm nó xòe quả đau điếng, cái thằng mà nó thề sẽ đấm vỡ mồm khi gặp lại. Lại ngồi một đống trước mặt nó, profile, Trần Huy Phong, em họ hắn, 16T, đẹp trai, ga lăng, cực lăng nhăng, đang là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh đứng sau nhà hắn. Anh Quân, đây là bạn gái anh hả? Phong cũng choáng khi nhìn thấy nó. Không phải, nó bắt đầu mặt hàm hàm. Vậy là gì? Phong, bạn, nó gắt, làm tôi cứ tưởng. Phong cười, ảo tưởng, nó ức máu dồn lên nào. Quay trở lại trạng thái ngồi bá đạo. Một chân gác lên bàn, một chân co lên ghế với thái độ lồi lõm. Quỳnh Anh bỏ chân xuống. Hắn gắt, đau chân, nó, đau thì để lên ghế. Hắn, tôi cần duỗi ra nó mới dễ chịu. Với cả đằng nào cũng là em anh nên chả ngại. Nó vênh váo, cô, hắn không nói nổi, không sao, dù sao cũng do em mà. Phong bật cười, là sao, hắn nhíu mày, hôm nay đi đường không may em đâm trúng Quỳnh Anh. Phong, hả, hắn, do em, do em mà, Phong liếc sang nó mặt đang tức điên. Hóa ra là vậy, Quỳnh Anh à, lúc tôi sát trùng cho cô, tôi thấy cô nói sẽ bóp chết nếu tìm được cái tên làm cô ngã. Hắn chọc nó, làm nó phát tiết lên, im lặng mặt mày sưng lên, im, thích chết à, tôi thèm nói thì tưởng tôi cho qua à, hay thích luôn bây giờ. Nó kháo bẻ tay rắc rắc, không, đùa vui, hắn, còn Phong ngồi nhìn biểu hiện của nó từ nãy giờ. Quả thật cô gái này rất thú vị, chú định ở đây luôn. Hắn, vâng, em sẽ chuyển vào trường anh học. Phong, cũng được, hắn, ở đây ăn cơm chứ. Hắn, tất nhiên, Phong cười, anh Duy đâu? Phong, đi với người yêu mua đồ ăn về làm rồi. Hắn, hả, Phong kinh hãi, còn nó từ nãy giờ mặt hầm hầm, cắm đầu chơi điện thoại, mặc kệ cho hai tên điên nói chuyện. Theo nó là thế, tức quá nhấc máy gọi cho Vân Anh. Say yêu do, tiên tiên, ơ lu, Vân Anh, mày ngủ ở chợ à, nó. Tao không biết mua, đi hai vòng rồi chả biết mua. Vân Anh, thế đang làm gì thế? Nó, ăn, Vân Anh, cái gì, nó chố mắt, thôi mày đến đây mua giúp tao đi. Vân Anh, chỗ nào, nó, chợ XXX, Vân Anh, ừ, nó cúp máy. Tôi đi ra chỗ Vân Anh với Duy. Nó, chân cô, hắn, kệ nó, còn hơn ngồi ở đây. Nó nói rồi đi luôn để lại Phong trầm ngâm một hồi. Chuyện được viết một thời gian rồi. Có khá nhiều ý kiến về việc nhân vật nam chính và nữ chính yêu nhau sớm quá. T.G. sẽ giải thích một chút nhé. Chuyện này T.G. viết không theo mô típ các chuyện tin khác. Có nghĩa là sẽ không có nam chính và nữ chính đánh nhau. Chửi nhau một thời gian dài mới yêu nhau. Mà ở đây nhân vật nam, nữ chính đánh nhau nhau chửi nhau nhưng nhân vật nam chính là người yêu đơn phương một thời gian. Còn về việc tác giả không miêu tả nhiều về ngoại hình và gia thế các nhân vật thì các bạn đợi khi các nhân vật trưởng thành nhé. Lúc đó tác giả sẽ miêu tả cặn kẽ nhé. Cách chương.